cô tự mình đưa tới cửa, lại còn nói những lời như thế, nếu để người khác nghe thấy, chỉ sợ là sẽ cảm thấy tôi có mục đích gì đấy. Dụng ý của Hà Lăng Tương, tất nhiên Vân Na hiểu. Giờ phút này cơ thể hai người họ đang dính chặt vào nhau, rất dễ nhận thấy thay đổi của đối phương, đương nhiên là hiểu đối phương đang muốn gì. Thật ra trong lòng cô ta cũng có chút sợ hãi, làng giải trí giống như đầm rồng hang hổ, sao cô ta có thể không sợ được chứ? Nhưng mà chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ đắc ý của Vân Thi Thi, lại nghĩ tới việc có lẽ Vân Thi Thi sẽ thuận lợi thông qua phỏng vấn, nhận được vai nữ diễn viên chính của bộ phim này, nở mày nở mặt bước vào làng giải trí, cô ta liền bắt đầu ghen tị không chịu được. Lòng ghen tị giống như một nhánh cây đen tối, bao trùm lấy lòng cô ta, khiến cho cô ta khó chịu không thôi. Đạo diễn Hà, chỗ này không tiện nói chuyện đâu, nếu không... Vân Na đảo mắt cười cười, rất quyến rũ, chúng ta chuyển sang nơi khác. Được, Hà Lăng Tương tất nhiên đồng ý. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 117, tranh giành kịch liệt cao ốc Hoàn Vũ. Bên cửa sổ, có một người đàn ông đứng thẳng, ngạo nghễ quan sát cảnh sắc bên ngoài. Vừa rồi họp hội đồng quản trị, lại xảy ra một trận tranh giành vai nữ chính bộ phim điện ảnh quả chám đầy kịch liệt. Thật ra bộ phim điện ảnh lần này đã sớm được ngầm chỉ định vai nữ chính, tổ chức buổi thử kính chẳng qua chỉ là một hình thức lăng xê ngầm, tăng thêm độ hot cho bộ phim mà thôi. Nhưng mà lần này Lâm Phượng Thiên lại vắng mặt trong hội nghị. Trong điện thoại, anh ta đã tỏ rõ lập trường của mình. Anh ta chọn chúng Vân Thi Thi, quyết định nâng đỡ người mới có tài năng hơn người này. Tất cả các nhà đầu tư cũng như nhà sản xuất nghe xong liền bùng nổ, tất cả đều không đồng ý. Nữ chính được chỉ định từ trước chính là Lục Cảnh Điềm, tại sao nửa đường lại nhảy ra một người mới không có tiếng tăm gì, nhưng lại có thể mê hoặc Lâm Phượng Thiên thần hồn điên đảo. Lâm Phượng Thiên vừa nghe nữ diễn viên chính được chỉ định là Lục Cảnh Điềm, liền nói không tham gia quay phim nữa. Anh ta là một người đam mê điện ảnh, làm sao có thể chấp nhận chuyện phim của mình bị bôi đen như thế, vì vậy đã tức giận đến mức chỉ để lại một câu ngang bướng, không phải Vân Thi Thi thì không được liền cúp máy. Tổng đạo diễn nói không quay phim, mọi người trong đoàn làm phim liền chịu thua, tất cả đều vội vàng nhận tội với Lâm Phượng Thiên. Mặc dù phim này có kịch bản rất hay, nhưng không thể khinh thường sức ảnh hưởng của Lâm Phượng Thiên. Nếu như không có anh ta, bộ phim này sẽ chẳng là gì hết. Mất đi Lâm Phượng Thiên, sức hút của phòng bán vé liền giảm đi một nửa. Vì vậy lần hội nghị này liền kết thúc trong bầu không khí khó chịu. Còn về Lục Cảnh Điềm, cô ta cũng đã chứng kiến màn biểu diễn của Vân Thi Thi, nhớ lại những hình ảnh đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở kia. Cô ta liền ghen tị. Có thể nói, Vân Thi Thi đã thành công thể hiện tính cách hồn nhiên trong sáng của Duẫn Hạ Thuần. Cô ta vốn còn rất tự hào về màn biểu diễn của mình, nhưng giờ nhớ lại, không cần nghĩ nhiều liền có thể biết được ai hơn ai. Phân cảnh cô ta chọn cũng là một màn khóc lóc, nếu như được chọn, quả thật có chút gượng gạo. Hừ, cô ta cũng thật biết lợi dụng cơ hội đấy. Lục Cảnh Điềm căm giận nói. Cô ta ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Nhã Chiết, nửa uất ức nửa thăm dò nói, anh Mộ, anh nhất định sẽ để em làm nữ diễn viên chính của bộ phim nào, đúng không? Mộ Nhã Chiết lạnh nhạt cúi đầu nhìn cô ta một cái, sau đó lại trầm ngâm không nói gì. Lục Cảnh Điềm lắc lắc cánh tay anh làm nũng, anh Mộ, Cảnh Điềm rất thích bộ tiểu thuyết này, có thể đóng vai Duẫn Hạ Thuần, chính là ước mơ lớn nhất của em. Anh Mộ, đây chỉ là một nguyện vọng nho nhỏ thôi mà, anh có thể giúp em được không? Mộ Nhã Chiết âm thầm rút tay ra, lạnh nhạt nói, Cảnh Điềm, bình thường anh quan tâm em là bởi vì ông nội em đã có lời. Nhưng em phải biết, đối với anh, công tư rõ ràng. Bộ phim này mặc dù Hoàn Vũ đầu tư, nhưng liên quan đến việc tuyển chọn nữ diễn viên chính, anh không thể nhúng tay vào. Lục Cảnh Điềm không đạt được ý muốn, liền uất ức đến mức đỏ mặt. Diễn viên chính là do đạo diễn chọn, cái này cô ta biết, nhưng giới giải trí bây giờ không nhất thiết phải như vậy. Một bộ phim điện ảnh bình thường, lời nói của đạo diễn cũng không quá quan trọng. cho dù là một đạo diễn trong sạch như Lâm Phượng Thiên cũng không thể không quan tâm đến ý kiến của nhà đầu tư. Hoàn Vũ là công ty đóng góp đầu tư lớn nhất của bộ phim này, như vậy, lời nói của Mộ Nhã Chiết quan trọng đến mức nào, không cần nghĩ cũng biết. Mộ Nhã Chiết quay về bàn làm việc, lạnh nhạt nói, em không phải là trẻ con, cứ mỗi lần em làm nũng, anh lại phải dung túng em. Mộ Nhã Chiết rất không kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Lục Cảnh Điềm giật mình, biết anh đang mất kiên nhẫn, cũng không dám chọc anh tức giận, liền hậm hực đi ra ngoài. Cô ta vừa đi, Ngải Luân liền gõ cửa. Tổng giám đốc. Mộ Nhã Chiết dựa người vào ghế xoay, ánh mắt ẩn chứa sự sắc bén nhìn về phía anh ta. Chẳng biết tại sao, chỉ một ánh mắt như vậy, nhưng lại khiến cho Ngải Luân cảm thấy có chút chột dạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, tình cha con. Chẳng biết tại sao, chỉ một ánh mắt như vậy, nhưng lại khiến cho Ngải Luân cảm thấy có chút chột dạ. Bỗng nhiên anh ta có chút bất an, có thể là do chột dạ nên anh ta không dám ngẩng đầu lên. Người đàn ông này quyền thế, đứng ở trên cao, có khả năng hô mưa gọi gió, khí chất đế vương bẩm sinh khiến lòng người sợ hãi. Mà anh ta lại phản bội con người đáng sợ này. Cho đến tận bây giờ Ngải Luân vẫn có chút kinh sợ. Nếu tổng giám đốc điều tra ra anh ta có động tay động chân vào bản báo cáo kia thì nhất định sẽ trừng trị anh ta. Đang lúc anh ta còn ngẩn người thì Mộ Nhã Chiết, Ngải Luân. Mộ Nhã Chiết cười như không cười, hỏi, cậu đã theo tôi bao lâu? Giám đốc, tôi theo anh 4 năm rồi. Ngải Luân rũ mắt nói. Mộ Nhã Chiết lạnh nhạt nói, trước đây tôi coi trọng cậu vì cậu có năng lực làm việc xuất sắc. Cậu đã hứa sẽ không để tôi thất vọng. Tôi là do một tay tổng giám đốc bồi dưỡng, cũng nguyện vì anh mà trung thành cả đời. Mộ Nhã Chiết vuốt cằm, vẻ mặt khó đoán, đưa tay lên mang theo một tấm ảnh chụp. Ngải Luân cẩn thận nhận lấy ảnh. Ảnh chụp một bên mặt đứa trẻ đeo cặp sách bước ra từ trường học. Mặc dù khoảng cách chụp rất xa nhưng vẫn rõ mặt đứa trẻ. Cẩn thận nhìn lại lần nữa, đứa trẻ này giống Mộ Nhã Chiết đến 99%. Dù là gương mặt hay thần thái giơ tay nhấc chân đều giống như đúc từ một khuôn. Trên thế gian này chẳng lẽ có người giống nhau đến vậy? Đây là tấm ảnh chụp Mộ Thịnh phái người đi theo dõi. Ảnh chụp vừa đem đến, ông cụ tức giận đùng đùng đến văn phòng của anh, chỉ thẳng vào mặt mà nói, vô liêm sỉ. Cháu có con riêng bên ngoài, có phải cháu muốn chọc ông tức chết? Bảo sao cháu không chịu cưới Tiểu Như, là vì cháu có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Mộ Nhã Chiết nhìn tấm ảnh cũng thấy kinh sợ, khó trách ông nội anh lại giận dữ như vậy. Quả thực đứa trẻ này rất giống anh, nhất là gương mặt này giống anh đến hoàn mỹ. Huyết thống là điều gì đó rất kỳ diệu, không thể che giấu bất cứ ánh mắt nào của người khác. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là con anh, không cần bất cứ xét nghiệm nào. Tình cha con trong lúc đó lại sinh ra cảm ứng kỳ diệu, gọi là tâm ý tương thông cũng được. Khó có thể giải thích sự ràng buộc của tình cha con. Đứa trẻ này lại được người phụ nữ kia giấu kín đến tận 6 năm. Rốt cuộc mục đích của cô là gì? Chẳng lẽ vì ham vinh hoa phú quý hay muốn đem con gả cho nhà giàu? Có lẽ cô cũng không phải loại phụ nữ ti tiện. Mộ Nhã Chiết không phải chưa điều tra người phụ nữ kia. Ngải Luân cũng đã đưa cho anh một phần báo cáo điều tra. Cũng không có vấn đề gì. Trừ khi có người động tay động chân vào bản báo cáo kia. Là người nào? Không thể không hoài nghi người trợ lý thân cận này của anh. Chẳng lẽ người trợ lý này của anh đối với anh có lòng không tốt? Đối với ánh nhìn mang vài phần dò xét của Mộ Nhã Chiết, Ngải Luân cảm thấy lạnh người. Anh ta đã biết rõ thủ đoạn của Tổng Giám Đốc, cực kỳ tàn độc. Anh ta thật sự không dám tưởng tượng nếu Tổng Giám Đốc biết việc anh ta đã làm sẽ xử lý hắn ra sao. Ngải Luân, tôi cho cậu thêm một cơ hội, đưa đến cho tôi một kết quả vừa lòng. Mộ Nhã Chiết lạnh nhạt quan sát sự thay đổi trên vẻ mặt của anh ta, tiếp tục điều tra đứa nhỏ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119. Hoảng hốt, Ngải Luân tâm thần bất ổn định, chạy ra khỏi phòng đó. Vừa ra khỏi cửa phòng thì vô tình đụng phải Mộ Uyển Nhu. Không biết Mộ Uyển Nhu đã đứng ở cửa được bao lâu, Trong lúc bọn họ nói chuyện chắc cô ta cũng đã nghe được ít nhiều. Lúc này sắc mặt cô ta trắng bệch cực kỳ khó coi. Anh ta giật mình, mặt tối sầm lại, cực kỳ khó coi, kinh sợ nói: "Bà Tổng, đừng nói." Mộ Uyển Nhu vội vàng hung hăng trợn mắt nhìn anh ta, tiến đến đưa tay bịt miệng anh ta rồi đẩy anh ta đến một phòng cạnh phòng trợ lý, rất nhanh chóng khóa trái cửa lại. Ầm. Ngải Luân có chút bối rối không nên biết làm gì, đứng im tại chỗ, toàn thân Mộ Uyển Nhu đều run rẩy sợ hãi, cô ta tựa lưng vào tường, toàn thân đều vô lực như sắp ngã quỵ xuống, giống như đang lâm vào hoảng sợ, bất an cực độ. "Bà Tổng, cô có sao không?" Ngải Luân có chút lo lắng nhìn cô ta hỏi nhẹ. Lúc đó, Mộ Uyển Nhu dường như mới lấy lại được sức lực, cả khuôn mặt cô ta vẫn nhợt nhạt, u ám. "Anh ấy nói với anh cái gì? Anh đã nói hết cho anh ấy nghe rồi sao?" Cô ta nhìn chằm chằm Ngải Luân, giống như người đang ngột thở, chìm sâu dưới nước. "Tổng giám đốc yêu cầu tôi điều tra lại thân phận của Vân Thi Thi một lần nữa. Tất cả mọi thứ đều phải xác thực một lần nữa, điều tra rõ ràng, bao gồm cả chuyện kia và đứa trẻ nữa." Ngải Luân vừa dứt lời, liền nhìn Mộ Uyển Nhu, thấy sắc mặt cô ta lại khó coi đi vài phần. "Không thể." Trong mắt Mộ Uyển Nhu phút chốc tràn ngập thê lương. "Anh làm như vậy là hại chết tôi rồi." Ngải Luân hít sâu một hơi lạnh lẽo, một loại cảm xúc phức tạp ngập tràn trong lồng ngực anh ta. "Tôi không thể tiếp tục phản bội Tổng Giám Đốc thêm một lần nữa." Ngải Luân đầy chua xót, thống khổ, điều chỉnh lại khuôn mặt tuấn tú đã vặn vẹo, mệt mỏi. "Tôi đã phản bội Tổng Giám Đốc một lần rồi." "Anh không nói, anh ấy làm sao có thể biết được chứ?" Mộ Uyển Nhu vô cùng tuyệt vọng, giống như người sắp chết đối tưởng vớ được cây cọc cứu mạng nhưng sau cùng lại hóa ra chỉ là một đống rơm rạ. Giọng nói của cô ta đã trở nên run rẩy, sợ hãi, tuyệt vọng. "Nếu đứa bé kia thật sự là con ruột của Tổng Giám Đốc, điều tra rõ ràng không phải tốt hơn sao?" "Không thể." "Vì sao chứ?" Ngải Luân hoang mang nói. Mộ Uyển Nhu đương nhiên không thể giải thích nổi rốt cuộc là vì cái gì. "Vì cái gì? Nếu điều tra rõ thân phận của đứa trẻ này, Vân Thiên Hữu nhất định sẽ được thừa nhận là một trong những người kế thừa tài sản tương lai của nhà họ Mộ. Nhất định Vân Thi Thi nghĩ mình sẽ được mẹ vinh nhờ con. Cô là được người phụ nữ mang thai hộ được ông cụ nhà họ Mộ cất công tìm về, điều kiện rất phù hợp. Mà quan trọng hơn là cô đã sinh cho nhà họ Mộ hai đứa con trai. Mà cô ta chỉ vì vô sinh nên vẫn không thể sinh ra cho nhà họ Mộ một đứa con trai hay con gái. Địa vị của cô ta trong nhà họ Mộ không hề bền chắc. Trong gia đình giàu có luôn có những quy tắc sâu xa riêng, vô cùng rắc rối, khó khăn. Nếu không có một đứa con ở bên, căn bản không thể củng cố địa vị. Sở dĩ hiện giờ cô ta có thể hô mưa gọi gió ở nhà họ Mộ, đơn giản là ỷ vào được ông nội cưng chiều. Nhưng mà hiện giờ cô ta dù có cố gắng tới nhường nào, vẫn là không có cách nào lấy được tình cảm của Mộ Nhã Chiết. Sở dĩ Mộ Nhã Chiết đồng ý lấy cô ta làm vợ, đơn giản vì đó là mệnh lệnh của ông nội, anh không thể làm trái. Nhưng mà hiện giờ, tuổi tác ông nội đã cao, cơ thể ngày một già yếu. Hiện giờ lại vì an dưỡng mà quyền hành giám sát ở tập đoàn tài chính Đế Thăng đều không còn nắm nhiều trong tay. Một ngày nào đó, Mộ Thịnh không ở đây, trong nhà họ Mộ, liệu cô ta có còn một chút địa vị? Liệu cô ta có bị đuổi ra khỏi nhà họ Mộ ngay lập tức hay không? Mà tới lúc đó, Vân Thi Thi mẹ vinh nhớ con là chuyện không phải không có khả năng. Cái đáng sợ nhất chính là nếu để ông nội biết được thân phận thực sự của Vân Thiên Hữu, chắc chắn sẽ để cho đứa bé đó nhận tổ quy tông. Dựa vào thủ đoạn của Ngải Luân, nhất định sẽ có thể đem thân phận thật của Vân Thi Thi làm cho rõ ràng. Nếu lỡ như điều tra ra được chuyện của 10 năm trước, Mộ Thịnh biết được chuyện cô ta đã đánh cắp miếng ngọc bội của Vân Thi Thi, rồi thế thân mạo danh mười mấy năm, liệu sẽ như thế nào? Chỉ nghĩ đến đó, Mộ Uyển Nhu đã thấy không rét mà vẫn run rẩy. Không cần điều tra, anh làm như vậy chính là đang hại tôi. Mộ Uyển Nhu đau khổ lấy tay bưng mặt, khóc nức nở bất lực. Cô ta khóc đến độ khuôn mặt đều đẫm nước mắt, nhưng trong lòng lại vẫn luôn oán hận độc địa.